Đỉnh luyện thần ma chương 575 ẩn nhẫn góc truyện audio.com. Đây là công việc chính mà hắn đã giao, như làm không ổn, bọn họ kết quả sẽ không mấy tốt đẹp, theo ý của bắn mà nói. Đám kia yêu soái trở xuống cũng nên diệt luôn cho nó sảng khoái. Chỉ là Diệp Tử Phàm đã từng nhắc đi nhắc lại nhiều lần là không thể đụng đến đám kia cấp thấp run dễ. Nếu như không sẽ là bị trừng phạt nặng nề, dù là khó hiểu một chút, nhưng mà cũng không ai muốn vì một đám cấp thấp sâu kiến mà phải chịu phạt. Ngày hôm sau, Kiệt Nhĩ Thành, Khôn Ma Điện, Đại Hắc ta hiện tại có bao nhiêu tài nguyên, Diệp Tử Phàm ngự trị tại trên cao. Cũng không có quan tâm đến đám 230 tên tôn giả vẫn còn đang cúi đầu xuống bái kiến bên dưới. Mà là ý thức chìm vào trong tử phủ không gian cùng Đại Hắc giao lưu, hắn là sau khi rời đi Vân Quang Thành. Một đường dựa vào truyền tống trận đi đến 9 tòa chí tôn thành chỉ còn lại của Tốn Ma Vực, mục đích thống nhất Tốn Ma Vực. Ban đầu còn có một vài tòa chí tôn thành chỉ nổi lên phản kháng, chỉ sau đó hắn bày ra thực lực quán cổ tuyệt kim. Tất cả đám người kia chỉ còn nước an phận chờ chết, vậy cho nên nói, hắn một mình kiêm nhiệm diệt 9 tòa chí tôn thành chỉ. Nhưng mà tính cả thu gom tất cả tài nguyên, cũng chưa đến một ngày đã hoàn thành xong nhiệm vụ, còn đám kia ma tôn thuộc hạ của hắn. Đến ngày cuối cùng mới có người hoàn thành xong, diệt xong mấy tòa chí tôn thành trì, sau đó đương nhiên là đạo thể ma tôn bắt làm nô lệ. Đạo thể bên dưới thì tống vào bên trong luyện thần đỉnh, còn về lục giai linh tài cùng ma tâm thì hắn thu gom cũng không ít. Ban đầu một hai tòa chí tôn thành trì hắn còn tính toán, sau này lấy được tư tàng bảo điện quá nhiều, hắn cũng mặc cho Đại Hắc sắp xếp bên trong. Hắn cũng không có hỏi đến, hơn nữa cộng thêm số lượng mà đám người Tư Thác Đức Kiệt Nhĩ Lân mang về có thể nói là nhiều đến vô số. Hắn cũng lười đi tính toán, đến ngày hôm nay sau khi đã thống nhất hoàn toàn Tốn Ma Vực. Hắn mới có thời gian đi tính toán xem mình trong tay có bao nhiêu tài nguyên, chủ nhân, bây giờ chúng ta tính toán lục giai linh tài trước đi. Tất cả hơn 30 tòa chí tôn thành chỉ mang lại cho ngài tổng cộng 120 ức linh tài tinh kim cùng ám thạch các loại. Quy đổi ra lục giai yêu đan ngài có khoảng 15 ức viên, lục giai ma tâm của 30 mấy tòa chí tôn thành chỉ là 5 vạn viên. Ma tôn cường giả hiện tại trong luyện thần đỉnh 3.200 tên, ma hoàng là 110 ức, còn ma vương, ngừng lại một chút, hắn lại nói tiếp. Là do mệnh lệnh của ngài không bắt thêm ma vương cảnh giới, cho nên hiện tại ma vương mà ngài có trong tay cũng chỉ 400 ức tên. Là của Kiệt Nhĩ Lân đám người bắt lại trước kia, không tính 3 viên thánh tinh, chỉ nói đến cực phẩm linh mạch hiện tại ngài có 5.000 vạn đầu. Đại Hắc kết thúc phần kê khai tài sản của hắn, hắn cũng hiểu ý của Diệp Tử Phàm, chỉ tính lục giai cấp bậc tài nguyên cùng ma tộc. Những thứ mà Diệp Tử Phàm quan tâm nhất hiện nay, khác vụn vặt là hắn không tính vào, nếu như không, hắn báo cáo cả ngày cũng chưa chắc xong. 15 ức viên lục giai yêu đan năng lượng sao, xem ra cách 1.000 ức lại gần thêm một chút, Diệp Tử Phàm nói nhỏ. Những thứ khác hắn không chú ý nhiều lắm, nhưng mà những cái kia lục giai linh tài lại là vô cùng cần thiết với hắn hiện tại. Chỉ cần có thể thu gom đủ 100 tỷ lục giai yêu đan đơn vị năng lượng, hắn liền có thể trực tiếp đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng, như vậy, tại bao la thiên táng thánh vực này hắn cũng có lực tự vệ. Nếu như có thể thống nhất toàn bộ Đông Châu, có thể gom được ít nhất 1/5 tài nguyên mà hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng cần. Diệp Tử Phàm ánh mắt sáng lên dạng người nói, Đông Châu hơn 300 cái địa vực thế nhưng lại lớn nhỏ so le không có đồng đều. Tốn Ma Vực là xếp hạng thứ 2 Đông Châu, chỉ sau U Ma Vực thế nhưng tài nguyên cũng chỉ có nhiêu đó. Hắn cũng không thể nào trông mong những cái địa vực khác cũng có được tài nguyên như là của Tốn Ma Vực, không tính U Ma Vực vào bên trong. Tập trung lại tất cả tài nguyên của 300 tòa địa vực kia lại, chỉ ít cũng phải hơn Tốn Ma Vực gấp 10 lần. Như vậy hắn sẽ có được gần 200 ức lục giai yêu đan đơn vị năng lượng thêm vào U Ma Vực nữa, 200 ức là không có vấn đề. Linh Ma Đại Lục 4 cái đại châu, hắn như đem tất cả tài nguyên tập trung cả vào tay của mình. nói không chừng tài nguyên cần cho hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng có hy vọng, nhất là cái gọi là Nam Châu kia. Hắn nghe nói đến phải lớn hơn cái Đông Châu này gấp cả trăm lần lần, như vậy chỉ cần đem nó nhét vào trong túi. Hắn còn lo gì không có đủ tài nguyên để mà đột phá kia chứ, nghĩ đến những thứ này, hắn trong lòng không khỏi nhiệt huyết dâng trào. Giống như là hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng đang vẫy tay gọi hắn đến một dạng, chủ nhân, ngài bình tĩnh một chút đi. Linh ma đại lục này cũng không phải là quả hồng mềm đâu, vẫn như thường lệ, đang lúc Diệp Tử Phàm cao hứng nhất. Đại Hắc lại tiếp tục cho hắn một gáo nước lạnh, ngươi nói không có sai, ta còn chưa có thực lực quét ngang tất cả lần này. Diệp Tử Phàm là không có tức giận, ngược lại rất là chấp nhận Đại Hắc cách nói, linh ma đại lục quảng đại vô cùng, tài nguyên cũng vô cùng phong phú. Một tòa đại lục trù phú như vậy, hắn không có tin là ma tộc Thánh Cung không phái cường giả cường đại xuống bên dưới trấn thủ. Nói không chừng Thánh Vương cũng có quan tâm hoàn cảnh dưới đây, như hắn làm việc không có kiên nể gì, hắn dám chắc mình sẽ chết rất nhanh, lần trước. Một kích kia tại Thối Ma Trì bài học đối với hắn vẫn còn khắc sâu, hắn bây giờ ngay cả Ngụy Thánh sơ kỳ viên mãn cường giả. Cũng còn không phải đối thủ, chứ đừng nói đến từng thứ cao hơn, ẩn nhẫn, vẫn là ẩn nhẫn. Diệp Tử Phàm ta không biết đến khi nào mới có thể quang minh chính đại quan sát chúng sinh đây chứ, Diệp Tử Phàm thật sự là hết sức bất đắc dĩ nói. Cách chương.